Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả An Yên với tựa đề Chuyện của Nhài. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có 3 phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh cuộc sống của nhân vật nữ chính, đó chính là Nhài. Nhài là một cô gái chân quê vô cùng xinh đẹp với tính cách hiền hậu. Năm cô lên 10 thì mẹ cô đã mất sớm, để lại mình cô với bố, một thân nương tựa vào nhau. Đến năm 13 tuổi thì bố cô lấy một người vợ kế. Khác với cảnh mẹ ghẻ con chồng thì người mẹ kế này lại rất mực yêu thương cô. Đến năm 19 tuổi thì cô bước chân theo chồng, những tưởng một cuộc sống mới sẽ mở ra với cô, với hứa hẹn biết bao điều hạnh phúc, thì một lần nữa, nỗi bất hạnh lại ập tới với cô. Đó chính là việc cô không thể mang thai. Và chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của gia đình vợ chồng Nhài? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Nhài ơi, Nhài! Tiếng gọi hốt hoảng của anh Đàn và anh Bình khiến bé Nhài đang chơi đùa dưới gốc cây xoài cùng lũ bạn cũng giật mình. Hai anh sao thế ạ? Em đang chơi mà. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, anh Đàn đang mặt đẫm mồ hôi, anh Bình thì mắt đỏ hoe cùng đồng thanh. Về nhà đi em. Mẹ, nhanh lên em. Hai anh không nói nữa mà vội vàng bế bé Nhài chạy về nhà. Lúc đó bé mới 10 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó ở miền Trung gió Lào nắng cát. Nhài là con út trong nhà, có 3 anh em. Bố mẹ đều là những nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng anh em Nhài đều được học hành không thua kém bạn bè. 10 tuổi, Nhài xinh xắn, bụ bẫm, đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong vút, mũi cao, đôi môi đỏ lúc nào cũng chúm chím. Vẻ đẹp trong trắng ấy, không ai nghĩ Nhài sinh ra từ một vùng quê nông thôn. Những nét đẹp ấy, Nhài thừa hưởng từ người mẹ tảo tần dịu hiền của mình. Người mẹ ấy đêm đêm thủ thỉ cùng Nhài, nói đủ thứ chuyện cho đến khi Nhài ngủ. Vậy mà bây giờ, khi anh Đàn và anh Bình bế Nhài về đến nhà, đã thấy đông người lắm rồi. Nhài ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy các bác, các chú, các thím, các dì, ai nấy đều mắt đỏ hoe. Nhài giật mình chạy vào trong nhà, bé thấy mẹ nằm trên giường, kê giữa sàn bày, mặc một bộ quần áo mới lắm, nhưng mắt mẹ khép lại từ bao giờ. Nhài chạy lại lay mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại ngủ ở đây à? Nhưng người mẹ lạnh lắm, mẹ không mở mắt cười với Nhài như mọi ngày nữa. Bố ôm lấy Nhài, lần đầu tiên bé thấy bố khóc. Mẹ đã đi xa chúng ta rồi con ơi. Nhài không hiểu, mẹ vẫn đang ở đây mà, sao bố nói mẹ đi đâu? Đúng lúc ấy dì Nụ chạy lại ôm chặt lấy Nhài. Sáng nay, mẹ con bị rơi xuống hố vôi đang sống. Mẹ con không dậy nữa đâu con ạ. Nhài sững lại. Mẹ đã mất ư? Mẹ đã bỏ Nhài như là bà ngoại ư? Nhài gỡ tay dì Nụ, chạy lại nắm tay mẹ. Lạnh quá. Lúc này lại mới nhìn rõ những màn bỏng rầu khắp người mẹ dưới lớp đồ mới. Nhài đau. Chiều hôm đó, mọi người đặt mẹ vào chiếc quan tài lạnh lẽo và đưa ra cánh đồng. Mẹ nằm lại đó, Nhài vẫn không thể tin nổi, tối nay sẽ không còn được nằm trong lòng của mẹ nữa. Đưa ra cánh đồng hôm nay, tại sao lại thê lương đến vậy? Những ngày sau đó, Nhài không thể nào quên được, nửa đêm giật mình bởi sự trớn trải. Nhài thấy bóng dáng của bố trải dài trên tường, bố thắp nén hương, khấn mẹ. Mẹ nó bỏ tôi rồi. Tôi và các con phải làm sao đây? Mẹ nó có lạnh không? Nhài không còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ thấy có gì đó nhói nhói. Ngày mai sẽ ra sao đây? Vào buổi tối của ngày 3 năm sau đó, lúc Nhài đang đợi bố về ăn cơm, thì thấy bố trở về cùng với một người phụ nữ. Đó là cô Ngát, Nhài đã gặp mấy lần trong hội làng. Cô Ngát có dáng người hơi mập, làn da bánh mật, tác phong rất nhanh nhẹn. Cô ấy cấy lúa nhanh nhất nàng, vậy mà thành gái lỡ thì. Nhài nghe các bà nói như vậy, nhưng Nhài không biết

nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó thiếu thiếu, trống vắng. Ngồi trong buồng, nhai nhớ mẹ. Bao cô gái làng này đi lấy chồng đều được mẹ căn dặn đủ điều. Giá như mẹ không ra đi sớm như thế, giá mà mẹ chứng kiến ngày con gái mẹ lấy chồng, thì chắc chắn mẹ sẽ vui lắm đây. Mẹ ơi, nhài của mẹ đã lớn rồi, nhưng con vẫn thèm được nghe kể chuyện cô thích, vẫn thèm được những món ăn mẹ nấu, vẫn thèm cảm giác được mẹ chải đầu buộc tóc. Con được đến với người con yêu, nhưng con không biết cuộc sống phía trước sẽ ra sao mẹ. Con chưa tưởng tượng được cuộc sống làm dâu sẽ như thế nào. Bất giác, những giọt nước mắt của cô khẽ rơi. Bỗng cửa phòng hé mở, Du Ngát trong bộ dài tím bước vào ngập ngừng. Nhài à, dì vào có được không con? Nhài ngước lên, lau vội giọt nước mắt. Dạ, dì vào đi ạ. Thấy nhài có vẻ lung túng. Có chuyện gì ạ? Dì Ngát ngồi xuống giường rồi vớt mái tóc của nhài. Thật ra, dì định nói những lời này từ tối qua, nhưng dì không biết mở lời như thế nào. Nhài ạ, dì không sinh ra con, nhưng dì luôn coi con như các em, cũng là con ruột của dì. Dì biết con tuổi thân vì về nhà chồng mà không có mẹ bên cạnh. Dì cũng như con thôi, bố mẹ mất rồi, dì mới lấy bố con, nên dì hiểu mà. Con đừng buồn, con còn có gì có bố mà con. Lúc này, những giọt nước mắt mới được lau khô lại không kìm nén được nữa. Nhài mặc kệ lớp trang điểm, ôm lấy dì Ngát mà khóc nức nở. Khóc chán chê, dì Ngát vỗ vỗ vai nhài lau nước mắt, chỉnh trang lại cho nhài, rồi nhẹ nhàng nói. Dì không đủ tư cách khuyên con, nhưng dì chỉ muốn nói rằng, muốn có hạnh phúc, con hãy sống bằng chính cái tâm của con nhé. Nhài lại khóc, lần này không phải khóc vì tủi thân, mà là vì hạnh phúc. Nhài thỏa mãn rồi, dì không sinh ra nhài, nhưng đã rất thương nhài, từ ngày nhài là một cô bé 13 tuổi. 6 năm qua, dì đã vì gia đình này rất nhiều. Nhài nghẹn ngào. Con cảm ơn dì. Dì ơi, nếu bố có uống rượu, thì dì cứ im lặng đi nhé. Dì Ngát cũng rưng rưng. Không sao đâu con ạ, dì quen rồi mà. Mà thôi, hôm nay là ngày vui của con, sao lại khóc chứ? Dì ra ngoài trước, chắc là nhà trai cũng đến rồi đấy. Nhài cười. Dạ, vâng ạ. Dì Ngát cũng vừa ra là lúc nhà trai đến. Việt lịch lãm trong bộ vest đen, tay cầm bó hoa, bước vào buồng cùng với nhài. Nhài vui lắm, được sánh vai cùng với người mình yêu trong ngày trọng đại, quả là giống như trong mơ vậy. Việt chín chắn sẽ là điểm tựa cho nhài, nhài tràn trề hy vọng vào cuộc sống mới. Rồi giây phút hạnh phúc cũng đến, nhài hoàn toàn thuộc về Việt trong đêm tân hôn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhài vẫn hồi hộp và lo sợ. Việt là người không thô lỗ, nên chuyện chăn gối cũng vậy. Anh biết nhài ngượng ngùng nên luôn vỗ về nhài. 19 tuổi, nhài trao đi thứ quý giá nhất của đời mình cho người cô yêu. Lúc anh đi vào, cô cảm giác đau đớn, xen lẫn hạnh phúc khiến nhài không thể nào quên được. Những ngày mới về làm dâu, nhài luôn nhớ tới lời của dì Ngát, sống bằng cái tâm của mình. Mẹ Tâm, mẹ chồng của nhài cũng thật thà, đối xử tốt với cô. Ông bà chỉ có mỗi mình Việt nên rất mong có cháu nội ám bồng. Nhưng năm 6 tháng trôi qua, nhài vẫn chưa có tin vui. Ở quê điều đó là không bình thường. Nhiều cặp vợ chồng cưới sau nhài cũng đã có bầu, mà nhài thì vẫn chẳng có tin tức gì cả. Mẹ Tâm bắt đầu sốt ruột, làng xóm bắt đầu hỏi han xì xào. Cái nhài đã có gì chưa? Sao mà lâu thế? Là những câu mà ngày nào nhài cũng nghe thấy. Nhài chỉ biết cười trừ. Một hôm nhài về nhà hỏi dì Ngát. Dì ơi, sao mà con mãi chưa có bầu gì ạ? Dì Ngát băn khoăn. Kỳ kinh nguyệt của con có đều không? Nhài nhớ rõ lắm. 13 tuổi nhài dậy thì dì đã dặn nhài luôn phải để ý. Nhài gật đầu. Rất đều dì ạ, con tính mà. Dì Ngát đăm chiêu một lúc rồi nói. Hay là thằng Việt nó có vấn đề gì? Quan hệ hai vợ chồng con vẫn tốt chứ? Nhài lại gật đầu. Rất tốt mà dì. Anh Việt đối xử với con rất tốt. Chúng con vẫn quan hệ vợ chồng bình thường ạ. Dì Ngát nói ngay. Hay là hai đứa đi bệnh viện tỉnh kiểm tra xem. Nhài đỏ mặt. Cái này con cũng ngại. Để con về hỏi ý kiến anh Việt xem ạ. Trên đường trở về nhà chồng, nhài nghĩ vẩn vơ lo lắng. Nhà không biết phải làm sao cả. Ở vùng quê này, nói đến địa việc khám vô sinh là chuyện động trời. Kéo chưa đi khám, Mới nghe thôi thì cả làng đã làm ầm lên rằng con này không biết đẻ rồi ấy chứ. Mai suy nghĩ, Nhài và phải một người. Vội đứng dậy phủi quần áo, chiếc xe đạp của Nhài đã được dựng đó, ở bên đường. Nhài ngừng lên, đó là Hùng, bạn thân của Việt, cũng là một người trong đám trai làng đã từng tán tỉnh Nhài. Hùng tiếu táo, hay cười chứ không thâm trầm như Việt. Anh có làn da khỏe khoắn, gia đình Hùng buôn bán ngoài chợ huyện nên khá giả lắm. Hồi đó ở quê, mỗi gia đình anh Hùng có hai nhà cao tầng khang trang, nhà Việt thì chỉ là nhà mái bằng thôi. Chính vì Hùng có vẻ ra lăng, lãng tử, nên Nhài không dám yêu, Nhài sợ người như Hùng dễ lăng nhăng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì Nhài giật mình khi nghe tiếng anh Hùng cất lên. Em làm gì mà ngẩn người ra thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Nhài ngượng ngùng nói. Dạ, không ạ. Em chào anh Hùng. Anh đi đâu vậy ạ? Hùng cười để lộ chiếc răng khểnh rất xuyên. À, lúc nãy anh đi tìm chồng em có tí việc. Em nghĩ gì mà không để ý đường thế? Có đau ở đâu không? Nhài xua tay. Dạ, không sao ạ. Em đang mải suy nghĩ một chút chuyện thôi. Thôi, chào anh Hùng nhé. Em về đấy ạ. Nhài vội chào Hùng rồi ra về. Ở làng quê rất hay dị nghị nên cũng không tiện để nói chuyện lâu. Về đến nhà, thấy dì nội sang chơi. Nhài mừng lắm vội chào. Con chào dì. Dì sang lâu chưa ạ? Dì nụ cười hiền rồi cất tiếng. Ừ, dì cũng sang một lúc rồi. Đang ngồi nói chuyện với bà thông gia đây. Mẹ Tâm cũng cười. Ừ, hai bà đang nói. Hai đứa bay nhanh cho các bà bế cháu đấy. Nhài khẽ cười gượng. Dạ, bọn con sẽ cố gắng ạ. Nhài nói vậy nhưng trong lòng còn lo lắng vô cùng. Đã hơn 7 tháng trôi qua rồi nhưng Nhài vẫn chưa có tin vui. Nhài cũng thèm được làm mẹ, khao khát được ấm bồng con nhỏ. Được hát những lời ru êm ái. Người này một câu, người kia một câu. Bỗng dưng Nhài cảm thấy vô cùng áp lực. Thời gian trôi qua, đã hơn 1 năm trời mà Nhài vẫn không có tin vui. Mẹ Tâm bắt đầu nói ra nói vào. Bố chồng Nhài trầm tính, anh Việt thì giống tính ông. Anh không nói gì, dù rất nhiều lần Nhài để ý đến ánh mắt thèm thuồng của anh khi nhìn những đứa trẻ trong hàng xóm vui đùa. Nhài buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao cả. Hôm dỗ bà cố, Nhài đang lau mồ hôi như mưa trong bếp nấu nướng, thì bỗng một bà cô bên chồng vào hỏi. Nhài, vẫn chưa có bầu sao cháu? Nhài còn chưa mở miệng đã nghe giọng mẹ Tâm. Đã có gì đâu cô, đúng là nhà tôi ăn ở hiền lành. Mà sao giờ muộn cháu cũng chưa thấy. Không biết nhà bên đó ăn ở thế nào mà bây giờ. Cây độc không trái, gái độc không con. Nhài đỏ mặt, không biết vì gần lửa nóng hay trong lòng đong sâu lên một cảm giác nhục nhã, xen lẫn, tủi hờn. Mọi người nói Nhài sao cũng được, cớ sao lại xỉa xói gia đình cô. Sông mũi cay xè, Nhài còn chưa kịp cất lời thì bà cô lại tiếp. Ôi dào, bọn trẻ bây giờ ghê gớm lắm. Chúng cứ dễ dãi rồi nạo phá lung tung, nên vô sinh đầy ra. Nhài chết lặng, cổ họng nghẹn đắng lại. Còn nhớ 1 năm trước, trong lễ cưới, mẹ Tâm rồi các bồ cô còn ôm chặt lấy Nhài vỗ nhẹ lưng Nhài khi họ nhà gái ra về. Họ còn bảo, còn là gia đình của chúng ta. Vậy mà giờ đây, tất cả đã quay lưng lại với Nhài. Nhài có muốn như vậy đâu. Cô cũng khao khát có một đứa con lắm chứ. Đêm đêm Nhài khóc vì cô đơn. Đâu ai biết. Có lẽ dì Ngát nói đúng, Nhài nên đi kiểm tra. Sáng hôm sau, Nhài xin phép về ngoại, nhưng thực ra là cô bắt xe lên bệnh viện tỉnh kiểm tra. Nhài hồi hộp, tay rịn ra rất nhiều mồ hôi. Sau khi siêu âm, phám phụ khoa đủ kiểu, bác sĩ bảo Nhài ngồi đợi. Đó là những giây phút căng thẳng và hồi hộp vô cùng. Nhài nhìn thấy những người phụ nữ được chồng đưa đi khám thai mà thèm thuồng. Bên trái Nhài, một cặp vợ chồng đi khám vô sinh. Người vợ khóc, anh chồng nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ. Bình tĩnh đi em, ta sẽ đi thụ tinh, nếu không được thì ta sẽ sinh con nuôi. Cô vợ càng khóc to. Nhưng em muốn sinh con cho anh. Anh chồng ôm vợ vỗ về. Không sao đâu, miễn là chúng ta yêu thương nhau mà em. Nhài cay cay sống mũi, Nhài cũng muốn sinh con cho Việt, là kết tinh tình yêu của cô và anh. Không biết nếu Nhài có vấn đề về sinh đẻ, Việt có còn yêu cô không? Chưa bao giờ Nhài thấy chênh vênh như lúc này. Tại sao thiên chức làm mẹ với Nhài lại khó khăn đến vậy? Bệnh nhân Lê Thị Nhài. Nghe tiếng gọi, nhà giật mình đi vào phòng bác sĩ. Đó là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi mắt tràn ngập sự trìu mến, khiến cho Nhài có cảm giác gần gũi. Cháu ngồi đi. Bác sĩ chỉ vào chiếc ghế đối diện. Nhài hồi hộp ngồi xuống và hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, cháu có bị làm sao không ạ? Vị bác sĩ nhìn Nhài đầy trìu mến. Cháu lấy chồng bao lâu rồi? Nhài nhẹ nhàng trả lời. Dạ, hơn một năm rồi ạ. Vị bác sĩ gật đầu tỏ vẻ cảm thông rồi nói. Hiện tại khả năng sinh sản của cháu là bình thường. Tử cung và hai buồng trứng đều ổn. Nếu kỳ kinh nguyệt của cháu bình thường, thì cô nghĩ chồng cháu có vấn đề. Cháu nên nói chồng cháu đi khám đi. Nhài thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không phải là do Nhài. Nhưng một nỗi lo khác lại dậy lên. Liệu anh Việt có chịu đi khám không? Đàn ông hay sĩ diện mấy khi lại chịu đi khám vô sinh? Thôi, Nhài sẽ thuyết phục anh vì đứa con, vì sợi dây liên kết giữa vợ chồng. Về đến nhà, Nhài chạy vào khoe ngay với mẹ Tâm. Mẹ ơi, sáng nay con lên bệnh viện tỉnh kiểm tra rồi. Con không sao mẹ ạ, con hoàn toàn bình thường. Bà Tâm nhìn Nhài một lúc để định thần xem cô đang nói gì. Một lúc sau bà nói. Cô bảo về nhà bên ngoài, mà giờ lại nói đi khám là sao? Nhài khẽ ấp úng. Dạ, con xin lỗi mẹ. Vì con sợ lỡ như có chuyện gì, nên đành nói dối mẹ về nhà. Con lên bệnh viện tỉnh kiểm tra và bác sĩ bảo con hoàn toàn bình thường. Bác sĩ bảo con khuyên anh Việt đi kiểm tra. Vừa nói, Nhài vừa đưa tờ khám kết quả cho mẹ Tâm. Bà nhìn Nhài bằng ánh mắt hoài nghi. Tôi biết chữ, tự đọc được. Vậy ý của cô là do con trai tôi sao? Nó khỏe mạnh, tử tế. Không chơi bời bậy bạ thì liệu có thể vấn đề gì xảy ra? Giờ này chuyện sinh đẻ là của đàn bà con gái. Giờ cô đưa mấy tờ giấy này là về lừa tôi sao? Nhài đỏ mặt, ăn nói lộn xộn. Dạ, không ạ. Con không có ý đó đâu. Con chỉ vì mong muốn bế con của mẹ. Con... Lời chưa dứt, mẹ Tâm vứt mấy tờ giấy kết quả giữa mặt Nhài rồi đi ra cửa. Còn Nhài thì đứng đó, hai hàng nước mắt rơi xuống từ bao giờ. Tối hôm đó, Nhài đã kể mọi việc với Việt, mong muốn anh sẽ cùng đi kiểm tra cho yên tâm. Lúc đầu Việt hơi ngại, nhưng sau một hồi, Nhài đã thuyết phục được Việt và hai vợ chồng quyết định sẽ giấu bố mẹ Việt. Rạng sáng ngày hôm sau, vợ chồng Nhài đã dậy sớm bắt xe lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Vị bác sĩ hôm trước đã hướng dẫn cho Việt cách lấy tinh trùng xét nghiệm. Sau khi làm tinh trùng đồ, hai vợ chồng Nhài ngồi chờ đợi kết quả. Đó là những giây phút vô cùng căng thẳng. Nhài bấu chặt hai tay vào nhau, mồ hôi rịn ra. Một lúc sau, vị bác sĩ kia gọi vợ chồng Nhài vào. Lúc nhỏ, cháu có bị mắc quai bị không? Bác sĩ hỏi Việt. Việt suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Dạ, hình như là có ạ. Cháu nhớ có lần bị sưng má và sốt, nhưng rồi mẹ cháu đắp cái gì đó là khỏi. Mà cháu bị làm sao ạ? Bác sĩ gỡ kính xuống rồi khẽ nói. Bác rất tiếc. Lượng tinh trùng của cháu thấp quá, gần như là không có. Thông thường một người đàn ông phải có trên 39 triệu con tinh trùng, phải 58% còn sống. Nhưng kết quả tinh trùng đồ của cháu quá thấp, không thể kích tăng lên được. Cái này do nhiều nguyên nhân lắm, nhưng có thể là lúc nhỏ, cháu chịu quai bị không dứt điểm, nên tinh hoàn bị viêm nhiễm. Nhải không còn nghe thấy gì nữa, tai cô như bị ù đi. Trời ơi, sao vợ chồng cô lại bất hạnh như thế này? Cô thấy Việt nắm chặt tay, gần nổi lên, nhưng tay vẫn run rẩy, mắt anh vằn lên những vạch đỏ. Nhài nước mắt lưng tròng, giữ tay vị bác sĩ. Xin cô có cách nào giúp vợ chồng cháu không ạ? Khoa học giờ tiến bộ lắm mà, chúng cháu không thể. Vị bác sĩ nắm chặt tay Nhài như là an ủi. Hiện tại với trường hợp của chồng cháu thì chưa thể làm gì được. Nếu lượng tinh trùng sắp xỉ thì chúng tôi có thể giải quyết. Nhưng thế này thì vô cùng khó khăn. Tôi cũng rất thương cháu, nhưng... Nhài khóc nức nở, mọi thứ trở nên rối ren. Cô và anh đã yêu nhau, dành cả thanh xuân cho nhau để cố gắng xây đắp hạnh phúc. Vậy mà bây giờ lại... Tiếng vị bác sĩ lại cất lên. Thôi, bây giờ vợ chồng cháu bàn bạc đi. Có thể lấy tinh trùng của người khác, cấy vào người vợ, hoặc xin con nuôi cũng được. Miễn là vợ chồng cháu hòa thuận mà. Vợ chồng Nhài chào bác sĩ ra về. Ngồi trên xe khách không ai nói với ai một câu nào cả. Dường như cả hai đều chưa tin được những gì đang diễn ra. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nhải thương Việt xót xa cho phận mình, cố gắng vun vén mà giờ không được làm mẹ, vậy mà vẫn mang tiếng là không biết đẻ. Còn Việt lại tự dằn vặt chính bản thân mình. Nhải kẽ kéo tay áo Việt hỏi. Anh ơi, bây giờ phải làm sao đây hả anh? Việt trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Anh xin lỗi, anh không nghĩ lại là như thế này. Nhải rưng rưng nước mắt. Anh không có lỗi, chúng ta sẽ tìm ra cách mà, có đúng không anh? Việt khẽ thở dài. Tạm thời ta giữ bí mật đã nhé, anh sẽ suy nghĩ. Vào đến sân, mẹ Tâm đang phơi lúa, vừa thấy Nhải, mẹ nói bóng gió. Làm dâu giờ sướng thật đấy, cái gì cũng luôn có mẹ chồng, chỉ mỗi việc ăn rồi chơi cũng đẻ, cũng không nổi một mụn con. Tất cả những cố gắng để ngăn dòng nước mắt của Nhải đều trở nên vô ích. Nhải đứng sững, những xót xa tuổi cực, cả nỗi đau sáng nay đều dồn lại, ép cho dòng nước mắt thi nhau lan dài trên khuôn mặt trái xoan. Nhải muốn gào lên rằng, tại con bà, chưa đầu là phải tại tôi, một mình tôi thì chưa đẻ được sao? Nhưng rồi Nhải nhìn sang Việt, thấy tay anh nắm chặt, gần xanh nổi đầy trên trán, rõ ràng anh đang kìm nén cảm xúc cao độ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Mẹ vô lý thế, sinh con đâu phải là muốn là được, sao mẹ lại cứ đổ lên đầu của vợ con thế? Bà Tâm chống nạnh trừng mắt lên. Không tại nó, thì không lẽ lại tại mày, hay là tại tao? Đàn bà không biết đẻ, thì làm được cái giống gì hả con? Việt nắm chặt bàn tay Nhải đang run lên vì giận. Mẹ, vợ con chưa đẻ rồi sẽ đẻ. Mới hơn một năm mà mẹ âm ỉ lên thế. Nhải hiền lành chăm chỉ, có mất lòng ai đâu mà mẹ khắt khe thế. Ngày trước mẹ đâu có thế này. Bà Tâm lại gào lên. Trời ơi là trời, nói cho mày ăn mùa mê thuốc lú gì hả Việt? Mà giờ mày ăn nói hỗn hào với mẹ mày như thế hả? Ngày trước tao nghĩ nó có thể sinh cháu cho tao, nhà được một mình mày, giờ nó mà không biết đẻ được cháu nối dõi, mày định để cả dòng họ này tuyệt tự à Việt? Việt dường như không kìm được nữa, anh lớn tiếng. Vậy nếu nguyên nhân không phải là do cô ấy, mà là do con thì sao? Bà Tâm lại gào to hơn. Ôi trời ơi là trời, nuôi nó lớn, cho nó học. Bây giờ, vợ nó cho nó lên đầu rồi trả cho tôi đây này. Rồi bà chỉ tay vào Nhải. Mày, cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Chính mày đã làm đảo lộn gia đình tao. Mau cút đi. Nhải bưng tay Việt và chạy vào buồng mà khóc nức nở. Cô khóc cho vận mình hầm hiu, khóc cho mối tình đẹp đẽ mà chưa được đơm hoa kết trái. Nhải cứ nghĩ rằng hôn nhân là đoạn đường đẹp nhất của tình yêu, nhưng không ngờ lại là một ngã rẽ nhiều nước mắt đến như vậy. Khóc chán chê, Nhải định đứng dậy đi nấu cơm thì cánh cửa phòng bật mở. Việt bước vào, ánh mắt xót xa đầy áy náy. Thôi em đừng khóc nữa, anh đau lắm. Không phải mẹ ghét em đâu, chắc mẹ chỉ nóng ruột bế cháu, mà mấy bà bạn mẹ đều có cháu cả rồi. Nhải nức nở. Nhưng em biết phải làm sao đây anh? Việt bất lực. Bác sĩ đã nói như vậy, nghĩa là hết cách. Hay là... Nhải ngước nhìn Việt. Mấy tiếng đồng hồ mà sao Nhải thấy anh dơ xác hẳn, nét tiểu tị hiện rõ trên khuôn mặt hiền lành của anh. Ý anh là sao ạ? Việt lắc đầu. Thôi, không có gì đâu. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không sinh được thì ta sinh con nuôi. Miễn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được mà em. Nhải biết, là đàn ông, ai chẳng muốn có đứa con là cốt nhục của mình cùng huyết thống với mình. Nhải cũng khao khát cảm giác được ôm nghén, cảm giác 9 tháng 10 ngày mang thai, khoảnh khắc vượt cạn cùng niềm hạnh phúc của người mẹ. Nhưng bây giờ, những điều đó dường như quá xa xỉ với Nhải, cô cũng không còn có cách nào khác. Những ngày sau đó, Nhải sống trong mệt mỏi và căng thẳng. Mẹ Tâm không chửi bới nữa mà im lặng. Chiều, bà xuống lại với mấy bà bạn nói về chuyện dâu con. Và nghiễm nhiên, Nhải là đứa con dâu tệ hại nhất vì không biết đẻ. Nhải không còn thấy đau xót quá nhiều khi nghe những lời mỉa mai ấy nữa. Cô chỉ cặm cụi làm việc nhà, việc đồng áng, đến tối thì chờ Việt về. Hôm ấy dì ngắt sang chơi, dì đưa sang một đôi gạ, biếu vợ chồng Nhải. Tôi sang chơi mà nhà chẳng có gì, nên tôi bắt đôi gà, biếu ông bà thông gia. Mẹ Tâm giả là. Cảm ơn bà, nhà này cũng có gà, bà bắt sang làm gì? Giả thử vợ chồng nó, có đứa con thì cũng gọi là đưa sang cho cháu. Đằng này, Nó có đẻ được đâu mà đưa sang cho Lình Kình hả ba? Dì Ngát hơi sững lại rồi dì gửi gượng. Chúng nó còn trẻ mà ba. Chắc chúng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net